Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, Minh Quan Đàm bên trong xem thế sự. Hai huynh đệ dụng ý hết sức rõ ràng, vô luận những người này trước đó có thù oán gì, nhưng ở một đoạn thời gian này bên trong, hy vọng đám người sống chung hòa bình, này mới khiến rất nhiều người thở dài một hơi. Bằng không, bái đế phát động điên lên, có bao nhiêu người có thể chống đỡ được? Đúng vậy a, không nếu sớm sớm mở ra Minh Quan Đàm, để mọi người xem nhìn ngoại giới phát sinh tất cả, cũng tốt làm ra chuẩn bị tâm lý. Có thanh niên mở miệng, hắn nhớ tới bản thân đã từng hô to muốn cùng Nam Cung Lân một trận chiến. Liền không nhịn được sợ hãi trong lòng, nóng lòng nghĩ đem chuyện này bỏ qua đi. Đã như vậy, Lưu Vân cũng không lãng phí mọi người thời gian. Cơ Lưu Vân cười nhạt một tiếng, mà hậu chiêu kết kỳ quái pháp ấn, không ngừng hư không bên trong liên kích. Hiển nhiên, cả tòa biệt viện có pháp trận. Ở Cơ Lưu Vân dưới sự thúc dục, nơi này hư không oanh vang lên. Tất cả mọi người kích động, đều kinh ngạc nhìn phía lòng đất, chờ lấy Minh Quan Đàm xuất hiện. Ông... Trong lúc đó, hư không bên trong quang mang bắn ra bốn phía, giống như là từng đạo giải lụa màu bạc. Cuối cùng, những cái này giải lụa màu bạc lẫn nhau xen lẫn, vang lên ầm ầm. Không bao lâu, hư không bên trong xuất hiện một cái đầm đường kính chừng khoảng 3 trượng ngân sắc ao nước. Nói là ngân sắc nước, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, như mặt gương đồng dạng. Ông ánh trong suốt, không có chút rung động nào. Đây chính là Minh Quan Đàm. Thế nào lại là trên không trung? Tất cả mọi người kinh trụ. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng Minh Quan Đàm sẽ trên đất một đứng ra hiện. Không nghĩ, lại là ở không trung xuất hiện. Cơ Lưu Vân đầu ngón tay bắn ra một đạo kim mang, trực tiếp chỉ hướng ngân sắc trên mặt nước. Chỉ thấy bàn tay hắn tung bay. Rất nhanh ở trên mặt nước dùng kim mang viết xuống, cơ thành bên ngoài, 4 chữ lớn. Thật như lời đồn nói tới, Minh Quan Đàm có thể khắc tên người cùng địa danh. Chỉ cần chỉ định phạm vi bên trong, liền nhìn đến tung tích của đối phương. Không ít người kinh hô lên, loại này trọng bảo làm cho người dùng mình. Nếu như cơ tộc muốn, ai có thể giấu được bí mật? Có thể đào thoát cơ tộc truy tra. Minh Quan Đàm cấp tốc hiển hóa ra cơ thành bên ngoài tình huống. Người nơi đâu ảnh tung bay, cự thú hoành thiên, khắp nơi hư không đều đang vỡ nát. Có rất nhiều người tại đại chiến. Đương nhiên, Minh Quan Đàm bên trong thấy cảnh tượng cũng là thu nhỏ qua mấy chục lần hình ảnh. Bởi vì người quan khán cũng là tu sĩ nguyên nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng mọi người quan sát. Một đầu giao long hoành thiên, thân thể khổng lồ như dãy núi, trong hư không nhanh chóng xuất kích, mỗi một lần công kích rơi xuống, đều có rất nhiều người tại chỗ sụp đổ, trở thành một mảnh huyết vụ, phi thường hung tàn, thánh dược, rất nhiều người kinh hô lên. Quả nhiên, tất cả những thứ này lại là thánh dược đưa tới đại chiến, dẫn tới vô số đại nhân vật xuất thủ tranh đoạt. Đầu kia vô cùng giao long chính là một cái trong số đó. Rất nhiều người đỏ mắt, đặc biệt là thọ nguyên gần người. Bọn họ tự biết ngày giờ không nhiều. Thánh dược là kéo dài bọn họ sinh mạng duy nhất hy vọng. Vì vậy phấn chết chém giết, liều lĩnh phóng tới cái kia một gốc thánh dược. Thế nhưng, tất cả mọi người đang chăm chú cái kia một gốc thánh dược. Chỉ cần có người tiếp cận, lập tức sẽ bị oanh thành bã vụn. Sư phụ, ngươi xem. Bỗng nhiên Long Bát truyền âm, hắn phát trước, đám người sụp đổ về sau, liên miên huyết dịch sẽ bị lập tức sấy khô, vô ảnh vô tung biến mất. Nguyệt Trung Thu cũng chú ý tới điểm này. Tất cả nằm trong dự đoán của hắn. Người đời càng điên cuồng, đối thôn thiên nạp địa, nghịch thế cải mệnh đại trận thì càng có lợi. Đó là Tây Vực Thiên Mật Tông người. Gia tộc chúng ta từng cùng bọn hắn giao thủ. thực lực phi thường cường đại. Tại chỗ bên trong có người mở miệng, trong tấm hình xuất hiện một đám ăn mặc quái dị nhân vật. Bọn họ rất cường thế, dưới chân thây nằm vô số, từng bước một tiếp cận thánh dược. Đoạn đường này người rất là hung tàn, căn bản không ai có thể ngăn cản. Cái này, đám người kinh hô, liền ở một nhóm người này sắp cầm tới thánh dược thời điểm. Một đầu xuất nhập sơn nhạc cái đuôi quét ngang mà đến. Trên đó lân phiến mang theo dày đặc hàn quang, cường thế mà sắc bén. Trong tấm hình không có âm thanh truyền ra, đám người nhưng cũng biết bên trong tàn khốc. Một tòa cự phong trực tiếp bị một cái đuôi quất nát, cho bụi mạn thiên phi vũ, loạn thạch giống như đạn pháo một dạng bắn tung ra. Ngay cả bầu trời bị cái này cự lực chấn động rung động. Cuối cùng, nơi đây trở thành giao long cùng Tây vực Thiên Mật Tông tranh đoạt chiến. Những người khác căn bản không dám tới gần. Thế nhưng, giao long thế đơn lực cô, thánh dược bị Tây vực Thiên Mật Tông đoạt được. Nhóm người kia cấp tốc rời xa. Tại dạng này loạn thế, coi như bảo vật bị ngươi cầm trong tay cũng không tính là an toàn. Muốn hành sự cẩn thận, nơi khác đại chiến vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc trước một dạng, chỉ cần có người chết đi, huyết dịch cũng sẽ bị cấp tốc sấy khô, vô ảnh vô tung biến mất. Cái này căn bản không phải thuộc về chúng ta chiến trường. Vậy kế tiếp đế kinh, có người lo lắng, cơ thành bên ngoài đại chiến lật trời động địa, là tuyệt thế cường giả chiến trường. Coi như ngươi là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu giả, đến nơi đó vẫn là không đáng chú ý, căn bản cũng không có xuất thủ tư cách. Lời vừa nói ra, rất nhiều người trong lòng không thể bình tĩnh. Nếu như tuyệt thế cường giả nhúng tay, bọn họ xác thực rất khó thành công. Mọi người không cần lo lắng, lần này cơ duyên vẫn là ở người tuổi trẻ trên người. Thế hệ trước cường giả chỉ là tranh đoạt thánh dược, rất khó uy hiếp được đế kinh. Cơ Lưu Vân mở miệng, vì mọi người giải thích nghi hoặc, mặc dù chỉ là lời nói của một bên, nhưng đối phương thân phận còn tại đó. Đại đa số người vẫn là lựa chọn tin tưởng, nhìn xem chút có ý gì. Không bằng nhìn chúng ta một chút đối thủ cạnh tranh. Có người đề nghị, lập tức chiếm được mọi người đồng ý. Tuyệt thế cường giả cách đám người còn có chút xa xôi. Càng là xem tiếp đi, càng sẽ để cho có ít người nỗi lòng bất ổn. Bái đế rất mau ra tay, không có qua bất luận người nào đồng ý. Trực tiếp ở trên minh quan đàm khắc phía dưới, cơ hành cuồng, ba chữ lớn. Ba chữ vừa mới thành hình, hình ảnh giây lát biến, chỉ thấy một ngọn núi phía trên. Một thanh niên lưng đối với đám người, đang muốn đi ngắt lấy một đóa diêm dúa đóa hoa. Ở đóa hoa một bên, có mấy cỗ thi thể nằm ngang. Cái kia thanh niên ta biết, là thiên vực hách gia thế hệ thanh niên người thứ nhất. Đã từng ta cùng với hắn luận bàn qua, kết quả bất phân thắng bại, nghĩ không ra bây giờ nhưng đã chết. Là thanh niên kia cách làm sao? Vườn bên trong chúng thanh niên nam nữ, bởi vì quan sát thuận tiện, sớm đã bay lên trời cao. Hiện tại, mở miệng là một cái thân mặc hoa phục thanh niên, thực lực mạnh mẽ phi thường. Hắn liền là cơ hành cuồng. Rất nhiều người lộ ra dị sắc. Cơ hành cuồng danh tự, sớm đã truyền khắp thiên vực. Ở thế hệ thanh niên bên trong, càng là không ai không biết. Hắn càng cường đại rồi. Nguyệt Trung Thu nhìn xem đạo kia khôi vĩ thân ảnh, nhịn không được tự nói, người này chính là cơ hành cuồng, tóc dài qua eo, trong gió loạn vũ, cho người ta một loại không bị cản trở cảm giác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.